Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 120, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, La Vân Khỉ ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao ba sao. Dù sao thì Tạ Tường Vi cũng có chìa khóa cửa tiệm. Nàng cũng chẳng cần lo lắng gì. Những ngày qua bôn ba mệt nhọc, giờ cũng nên tự mình nghỉ ngơi một phen cho thỏa. Mê mê man man, chợt nghe tiếng xong nồi bát đĩa chạm nhau leng keng. La Vân Khỉ lập tức bừng tỉnh, còn tưởng Hàn Diệp dậy sớm nấu cơm. Bèn bước vào bếp, vừa thấy liền sững người. Lại là Ngô A Hương. Tẩu tử, là muội. Ngô A Hương ngước nhìn nàng cười cười, vẻ mặt e lệ nói: muội nghĩ bản thân ở nhờ nhà người ta, sao có thể tay không mà ở mãi? Vừa hay muội cũng biết nấu ăn, từ nay về sau để muội lo việc cơm nước cho. Hừ, mới đến có một ngày mà đã tự coi mình là nữ chủ nhân rồi sao? La Vân Khỉ bước tới, đoạt lấy cái vá từ tay nàng, lạnh nhạt nói: đa tạ hảo ý của Ngô cô nương, nhưng hai đứa nhỏ đã quen ăn đồ do ta nấu, đổi người e rằng chẳng nuốt nổi. Ngô A Hương vẫn đứng nguyên, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói đầy uyển chuyển: đó cũng là ý của Hàn đại ca. Ngươi nói gì? La Vân Khỉ quay phát lại, chỉ thấy Ngô A Hương cúi thấp mắt, dịu dàng đáp: muội nhất thời chưa thể rời đi, nên cùng Hàn đại ca thương lượng muốn chia sẻ chút việc với tẩu tử. Đại ca cũng đã đồng ý rồi. Nghe vậy, lửa giận trong lòng La Vân Khỉ bùng lên. Nàng hất vá mì xuống kệ, lập tức xoay người đi tìm Hàn Diệp. Lúc ấy, Hàn Diệp đang an tọa trong phòng, tay cầm bút viết lách gì đó. Đường nét nghiêng mặt càng thêm tuấn tú sắc sảo. Nhưng giờ khắc này, La Vân Khỉ chẳng còn lòng dạ nào để ngắm, lập tức hỏi thẳng: là chàng cho ả ta nấu cơm phải không? Hàn Diệp ngẩng đầu lên, chỉ thấy tiểu cô nương đứng nơi cửa, mắt tròn như quả hạnh, má phồng như con sóc nhỏ. Trong mắt hắn ánh lên một tia cười, nếu không phải đang cần giả bộ, thật sự rất muốn vươn tay nhéo lấy khuôn mặt tròn tròn ấy. Song nhớ tới thân phận mập mờ và sự xuất hiện bất ngờ của Ngô A Hương, hắn đành ép mình thu tay về. Nụ cười trong mắt cũng theo đó mà tan biến. Là ta, hắn vén áo đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt như xương. Ánh mắt nhìn La Vân Khỉ chẳng khác gì kẻ xa lạ. Một ánh mắt ấy tựa đau nhọn đờ ớ em mờ vào tim La Vân Khỉ, khiến nàng như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, cả người run rẩy rét buốt. Tốt lắm, Hàn Diệp, ngươi quả là nhẫn tâm. Nói đoạn, nàng quay người bỏ chạy. Hàn Diệp bước lên định đuổi theo, nhưng vừa đến ngưỡng cửa lại khựng lại, muốn tra rõ thân phận thật của Ngô A Hương. Hắn đành phải tạm lạnh nhạt với La Vân Khỉ mà thôi. Ngô A Hương đúng lúc đó bước ra từ chính phòng, thấy La Vân Khỉ bỏ đi thì ngạc nhiên cất tiếng: tẩu tử, màn vừa rồi nàng đều nhìn thấy. Ánh mắt rảo hoạt thoáng hiện vẻ đắc ý. La Vân Khỉ chẳng màng để tâm, quay lưng mà đi. Ngô A Hương lại nhìn sang Hàn Diệp, ngọt giọng hỏi: Hàn đại ca, tẩu tử sao lại bỏ đi vậy? Đừng để ý tới nàng nữa, đêm qua không ăn gì, chắc ngươi cũng đói rồi. Nào, cùng nấu cơm đi. Lúc ấy, Hàn Dung chạy vào, kéo lấy tay áo Hàn Diệp, nghẹn ngào nói: không cần, Dung Dung không ăn đồ nàng ta nấu. Dung Dung muốn tẩu tử. Ngay sau đó là giọng của Hàn Mặc, lạnh lùng vang lên: ta cũng không ăn, ta đi học đường đây. Hàn Diệp trao mày lại: đừng bày cho trẻ con, ăn xong ta đưa các ngươi đi. Hàn Mặc hừ lạnh một tiếng: không cần, ta tự đi được, huynh cứ ở nhà bầu bạn với nữ nhân kia đi. Hàn Mặc, Cách Chương.